Vũ nghịch càn khôn, chương 1868, nghe ai ra lệnh, góc truyện audio.com, một vòi máu từ trên thân người Tà Chiêu trên phát ra ngoài, Tà Chiêu cả người run lên, suy nghĩ đem Hạo Nguyên Hoàn bắt lại cùng đến lúc Hạo Nguyên Hoàn nổ tung lên tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, sinh ra một loại cảm giác đau nhức là một cái chớp mắt. Tà Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng triệu tập năng lượng trong cơ thể phủ kín ở nơi Hạo Nguyên Hoàn phát nổ tiến tới muốn đem uy năng Hạo Nguyên Hoàn áp chế xuống. Đồng thời, trong miệng còn nói, tí xíu công kích như vậy, các ngươi cảm thấy đối với lão phu hữu dụng sao? Nói cho các ngươi biết, các ngươi chọc giận lão phu, lão phu. Tà Chiêu đưa tay dương lên, sau đó giống giận tấn công mạnh ra ngoài, nhưng tay kia cũng là dương ra, thì máu tươi trào ra, thì ra mới vừa rồi Hạo Nguyên Hoàn xuyên thấu bàn tay của hắn mang đến thương tổn, cũng không phải là một cái lỗ máu đơn giản như vậy. Tà Chiêu bàn tay đã trống ra một khối lớn, không chỉ có huyết nhục quỷ dị biến mất mà ngay cả chỉ trường cốt cũng bị mất. Tà Chiêu khiếp sợ trong lòng còn chưa kịp hiện ở trên mặt lại một lần nữa kinh ngạc hiện lên, cái viên Hạo Nguyên Hoàn kia, nó tà dị vô cùng, không ngừng nơi huyết nhục ăn mòn tà khí của Tà Chiêu. Đây là vật gì? Tà Chiêu kinh hô, đồng thời cẩn thận ngưng thần dò xét, ánh mắt lộ nghi ngờ, đột nhiên quát lên. Hạo Nguyên Hoàn, chúc mừng ngươi đáp đúng. Sở Nam trêu ghẹo một câu rồi, sau đó nhìn Tử Giang nói. Ngươi cảm thấy Hạo Nguyên Hoàn này hiệu quả như thế nào? Còn hài lòng không? Tử Giang mừng như điên, đã không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung, hắn biết đúng là, Hạo Nguyên Hoàn có thể làm cho thần tổ đỉnh phong bị vây đến cực độ suy yếu, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở công tử luyện chế Hạo Nguyên Hoàn vẫn có thể làm cho Tà Chiêu thương tổn lớn như thế. Tà Chiêu là cổ chi cảnh cường giả, hơn nữa không phải vừa bước vào thực lực kia, Tà Chiêu là thái cổ cảnh, mà một thân tà năng vô cùng quỷ dị, hơn nữa hắn còn có thực chiêu hồ, từng để cho một vị cổ chi cảnh cao thủ uống máu bỏ mình, đây cũng tiếng xấu thịnh nhất của Tà Chiêu. Có thể làm cho cường giả hung mãnh bị như vậy, bị một viên Hạo Nguyên Hoàn đánh cho bị thương thành như vậy, Tử Giang làm sao có không thể không hài lòng. Hắn thật sự là rất hài lòng rồi, bởi vì chính là Hạo Nguyên Hoàn không phải một viên, mà có ước chừng 8 viên, cho dù dùng xong một viên rồi, cũng còn lại 7 viên. Tử Giang vốn là đoán chừng, nhiều nhất luyện chế được chừng 2-3 viên, không nghĩ tới để cho Sở công tử luyện chế, đã được 8 viên, 8 viên Hạo Nguyên Hoàn, đại biểu 8 lần cơ hội rồi. Cho nên, đối mặt câu hỏi Sở Nam, Tử Giang kích động nói không ra lời, không ngừng gật đầu, Sở Nam nói. Hài lòng là tốt rồi. Sau đó Sở Nam lật trường, 7 viên Hạo Nguyên Hoàn bay nhanh hướng Tử Giang, Tử Giang cầm lấy. Thấy Hạo Nguyên Hoàn kia đan hương vẫn tán nồng nặc, Tà Chiêu cũng không dám lại đi đụng đến, Hạo Nguyên Hoàn uy năng trong cơ thể đang để cho hắn khó chịu vô cùng, trong lòng hắn nói thầm. Lấy ta thực lực bây giờ, Hạo Nguyên Hoàn đối với ta tạo thành thương tổn, xa không có nặng như vậy mới lạ, những thứ Hạo Nguyên Hoàn này có cái gì bất đồng. Nhớ tới, Tà Chiêu không có ngu ngốc đứng đó, hắn tiếng xấu cũng không phải là ngốc mà là giết ra tới, hắn thoáng cái liền đi tìm chỗ mấu chốt, ánh mắt thẳng ngó chừng Sở Nam, quát lên. Thực chiêu hồ, nuốt hắn, giống, thực chiêu hồ gầm thét hướng, góc truyện audio.com, Sở Nam phóng đi, thực chiêu hồ thể tích thoạt nhìn rất lớn, nhưng tốc độ cũng là không chậm, cơ hồ là vọt tới Sở trước mặt Nam, tiền lỗi cũng xông lên ngăn cản, Sở Nam nói. Để cho ta tới a hát. Chợt tay phải lộ ra, sau đó trực tiếp đập đến cổ thực chiêu hồ. Tà Chiêu thấy thế, mặc dù kinh ngạc cũng là cười lạnh nói. Tiểu tử, thực chiêu hồ cũng không phải là dễ như trong tưởng tượng của ngươi dễ bắt lấy như vậy. Nghe được ra lệnh, cả người thực chiêu hồ lông dựng lên, liền toát ra vô số năng lượng, sau đó hóa thành kim hồ bản thể. Tốt một con súc sinh. Sở Nam vừa nói, thực chiêu hồ mở ra miệng to như chậu máu, hướng Sở Nam cắn đến, nhưng kết quả lại là cái năng lượng bản thân thực chiêu hồ nuốt mất rồi, nó đang xông về Sở Nam, muốn đem Sở Nam nắm ở trong tay. Tà Chiêu thi triển tà năng, tay không khỏi hơi chậm lại, trong lòng thầm hiện ra ý niệm. Thực chiêu hồ đâu, chẳng lẽ bị hắn nuốt sao? Ý niệm trong đầu còn không có nhanh chóng xong, Sở Nam đã đẩy thực chiêu hồ ném về phía Tà Chiêu. Tà Chiêu cho là Sở Nam đúng đem thực chiêu hồ làm như vũ khí tới công kích, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hèn hạ, đừng bất đắc chí, thực chiêu hồ theo ta lại giết một cuộc, nhìn rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Thực chiêu hồ cắn hai chân hắn, Sở Nam cũng hướng thực chiêu hồ ra lệnh, Tà Chiêu lên tiếng cười lạnh hơn. Thực chiêu hồ đi theo lão phu mấy ngàn năm, ngươi cho rằng hắn sẽ nghe lời ngươi nói, sẽ bị ngươi ra lệnh như vậy, sẽ hướng ta chủ động công kích sao? Si tâm vọng tưởng, giống, thực chiêu hồ lại một lần nữa gầm thét lên tiếng, cũng không hướng Sở Nam, mà là hướng chủ nhân của hắn là Tà Chiêu. Thực chiêu hồ, ngươi điên rồi. Lúc này Tà Chiêu quát hỏi một tiếng, Thực Chiêu Hổ thoáng cái đã đến hai chân Tà Chiêu cắn lấy rồi. Tà Chiêu tinh tường cảm giác được Thực Chiêu Hổ tới là thật, mặc dù hắn không rõ trong chuyện này rốt cuộc đã phát sinh cái chuyện gì, nhưng hắn hiểu được sau khi Hạo Nguyên Hoàn uy năng phá hủy thân thể, nếu là lại để cho Thực Chiêu Hổ cắn đứt hai chân, tình cảnh kia của hắn thật nguy hiểm. Kết quả là Tà Chiêu đem tà năng tấn công hướng Thực Chiêu Hổ. Tà Chiêu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua lại sẽ có một ngày, hắn muốn chém giết yêu thú đã cứu mạng hắn nhiều lần. Song, tà năng cuối cùng là không có rơi vào trên người Thực Chiêu Hổ, bởi vì bị Sở Nam dùng Diệt Thiên Quyền đánh tới rồi, mặt ngoài là công kích bén nhọn, kỳ thực trên đúng hắc động thôn phệ. Tà Chiêu còn không có từ phương pháp Sở Nam có thể phá uy năng thì trong lúc đó khiếp sợ thanh tĩnh lại, đã bị Sở Nam điên cuồng lấy ra năng lượng trong cơ thể hắn tấn công rồi. Cũng ngay một khắc này, Thực Chiêu Hổ cắn đứt hai chân Tà Chiêu, nhưng nơi chân gãy truyền đến đau nhức vẫn không có đem Tà Chiêu tỉnh lại, hắn ngó chừng Sở Nam nói. Có thể làm cho tiếng xấu lan xa, hẳn là có không gian trong cơ thể A Hát, cho ta mượn xem một chút, có thể hay không? Lời nói cũng là thỉnh cầu, nhưng Sở Nam đã tự động thủ kiểm tra không gian trong cơ thể Tà Chiêu, vừa kiểm tra vừa nói. Nếu như tự ngươi không chống cự, thì ít bị đau khổ, nếu không ta liền để cho Thực Chiêu Hổ cắn từng điểm, nó sẽ luôn luôn cắn được đúng không? Nghe nói như thế cả người Tà Chiêu run rẩy, hắn cảm giác mình ác độc nhưng do sự hung ác của mình, ở trước mặt Sở Nam, ngay cả 1/10 cũng không bằng được Sở Nam mới. Góc truyện audio.com, thật sự là ác mà so với hắn ác hơn rất nhiều. Kết sát, Sở Nam nói được là làm được, Thực Chiêu Hổ đã vừa cắn xuống một chỗ huyết nhục rồi, Tà Chiêu đau kêu một tiếng, hỏi. Ngươi đến tột cùng là Thực Chiêu Hổ sao? Ngươi muốn ta sẽ nói cho ngươi biết không gian trong cơ thể ta ở nơi đâu? Hắn đã không phải là Thực Chiêu Hổ rồi, chính xác mà nói, nàng gọi là Tiểu Trận. Sở Nam cười nói tới Thực Chiêu Hổ bị hắn bắt được, đang muốn bị hắn giết chết, Tiểu Trận đột nhiên tỉnh lại, sau đó chui vào trong thân thể Thực Chiêu Hổ, trong nháy mắt đem Thực Chiêu Hổ cho khống chế được, kế tiếp liền có phát sinh một màn phía sau. Dĩ nhiên, Tà Chiêu sẽ không minh bạch nguyên do trong chuyện này, cho nên, hắn nói. Ngươi nói được rõ ràng một chút, ngươi tốt nhất nói rõ ở nơi đâu. Sở Nam để cho Tiểu Trận tăng nhanh động tác, mới một cái hô hấp Tiểu Trận khống chế Thực Chiêu Hổ cắn cái eo Tà Chiêu, cách đan điền đã không xa, nếu cứ tiếp theo Tà Chiêu thật sự luống cuống, ngó chừng Sở Nam thì thầm. Ác ma, ngươi mới là ác ma, đây cũng là một mình ngươi đưa tới cửa. Sở Nam nói xong, không hề để ý tới Tà Chiêu nữa, nhìn trụ cột lão nói. Trụ cột lão, ngươi có thể cụ thể nói cho ta một chút thiên địa tù lung là thi triển thế nào không? Cách chương.